Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 85, sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự di động của con chuột trên màn hình máy tính, bản thiết kế tinh xảo dần dần được hoàn thiện, cả phòng hoàn toàn chìm trong im lặng, mọi người ngây ngất nhìn chằm chằm lên màn hình chiếu, ngoài sững sờ cũng chỉ có sững sờ. Tư Tình thực sự chỉ mất 1 giờ đã hoàn thành xong công việc mà ngay cả một nhà thiết kế chuyên nghiệp cũng phải mất 2 ngày mới hoàn thành. Advertisement, xong rồi. Sau khi đánh xong nét cuối cùng, Thư Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả con chuột ra, nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian vẫn còn 5 phút nữa mới đến 1 giờ. Hoắc Vân Thành nghiêm túc xem xét bản vẽ trên màn hình chiếu, lại thêm một lần kinh ngạc. Ba bản vẽ nhẫn, vòng cổ và lắc tay đều sinh động và rực rỡ như thật. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là bản thiết kế do Thư Tình vẽ có một số thay đổi nhỏ so với bản vẽ tay trước đó của ban thiết kế. Và chính những thay đổi này đã thổi hồn cho toàn bộ bộ trang sức. Băng và lửa, khiến người ta mê mẩn. Điều này ngay cả thiết kế trưởng ban thiết kế cũng không làm được, nhưng Thư Tình đã làm được. Vị hôn thê đến từ nông thôn này của anh còn có bao nhiêu bất ngờ nữa. Hạ Tình Tinh nhìn chằm chằm vào những bức vẽ do Thư Tình vẽ thật lâu vẫn chưa hồi hồn lại. Sao có thể như vậy được? Làm thế nào mà Thư Tình có thể hoàn thành nó trong vòng 1 giờ được? Cô không phải là cái đồ nhà quê đến từ nông thôn sao? Sao có thể vẽ được bản thiết kế phức tạp như vậy? Thư Tình đã hoàn thành bản thiết kế cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của cô ta hôm nay lại thất bại. Hạ Tinh Tinh cực kỳ không cam lòng nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Thư Tình. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Thư Tình hắng giọng, mỉm cười nói với Bruce. Xin lỗi ngài Bruce, bởi vì có chút sơ sót xảy ra nên tôi đã vẽ lại bản thiết kế một lần nữa. Cô hướng về màn hình, giới thiệu cho Bruce. Đây là bộ siêu tập Băng và Lửa của chúng tôi, màu trắng tượng trưng cho băng và màu đỏ tượng trưng cho lửa, đây cũng là chủ đề của kỳ này. Rất tốt, Bruce giơ lên ngón tay cái, không ngần ngại khen ngợi thiết kế của Thư Tình. Tôi rất thích thiết kế của Thư tiểu thư, đặc biệt là ở ý tưởng vòng đôi này. Sáng kiến vòng đôi chính xác là do Thư Tình cải biên. Lúc trước Thư Tình đã từng đề cập nó với Bạch Tiêu Tiêu nhưng dường như Bạch Tiêu Tiêu có ác cảm với cô nên mới lờ đi, ngầm làm theo ý mình. Cách chương,